đồng bạn hắn là Thiên Can Thánh Đồ. Vì như thế, lịch lãm bên trong Long Cốc không phải là không có cơ hội mà. Về phần hạng khảo hạch thứ ba, độ khó tương đối cao. Vì vậy Cơ Động tiên sinh phải mời bằng hữu tương trợ là chuyện đương nhiên. Hạng khảo hạch thứ ba chính là mời Cơ Động tiên sinh đi tới thế giới địa tâm, vào trong lòng đất thu hồi một khối địa tâm tinh nham kích thước ít nhất một thước vuông. Có được khối địa tâm tinh nham này, dựa vào thở tốt của thương hội nhất định có thể trợ giúp tăng cường lực lượng hộ thân khải giáp và vũ khí cho Cơ Động tiên sinh. Đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Vương Đạo Quân vừa nói xong, các nghị viên bên phía Chu Tiểu Tiểu nhất thời một mảnh xôn xao. Nếu như nói Long Cốc mọi người còn biết phương vị đại khái, nhưng mà thế giới địa tâm chính là vùng đất ác ma. Theo truyền thuyết cho dù là cường giả trí tôn tiến vào trong đó cũng khó lòng toàn thân trở lui. Không cần phải nói đến tiến vào tầng đất hạch tâm, địa phương này vốn không có ai biết tin tức gì cả. Ở trong thế giới địa tâm có thứ gì, sinh vật gì, hoàn cảnh ra sao hoàn toàn mù tịt thì làm sao mà đi. Chỉ có thể khẳng định một điều, thế giới địa tâm tồn tại lực lượng không hề thua kém thế giới trên mặt đất. Thế nhưng vẻ mặt Chu Tiểu Tiểu và Thiên Can Thánh Đồ trở nên đặc sắc chính là vì Vương Đạo Quân ra đề khảo hạch này đối với những người khác chắc chắn là không thể nào hoàn thành, nhưng đối với Cơ Động thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, em đã nói thì anh nhận. Vương Đạo Quân nói ra khảo hạch thứ ba với bất luận kẻ nào khác đều không thể nào hoàn thành, nhưng đối với Cơ Động lại không phải như vậy. Người yêu của hắn chính là nữ hoàng chân chính của thế giới địa tâm mà. Bởi vì như thế, nhóm Thiên Can Thánh Đồ và Chu Tiểu Tiểu nghe được điều kiện này liền cảm giác có chỗ quái dị, không hẹn mà cùng rời ánh mắt về hướng Cơ Động. Sắc mặt đặc sắc nhất chính là Trần Tư Tuyền, lúc này nàng không biết nên khóc hay cười nữa, làm sao nàng nghĩ tới điều kiện thứ ba dĩ nhiên là bảo Cơ Động đi thế giới địa tâm lấy địa tâm tinh nham chứ. Cái gọi là địa tâm tinh nham chính là loại nham thạch ở chung quanh hồ địa tâm, bất kỳ khối đá nào cũng được. Mặc dù Cơ Động không thể tự mình truyền tống qua lại, nhưng trên đại lục này còn có ai hiểu rõ thế giới địa tâm hơn nàng không? Có nàng trợ giúp cộng với thực lực Cơ Động và Thiên Can Thánh Đồ, Liệt Diễm tuyệt đối chắc chắn có thể dẫn Cơ Động trở lại hồ địa tâm. Không nên quên, Cơ Động đã thừa kế lực lượng và kỹ năng của hai vị quân vương. Các sinh vật trong thế giới địa tâm quen thuộc hai vị quân vương còn vượt qua cả nữ hoàng Liệt Diễm. Dù sao thì thời gian hai vị quân vương thống trị vẫn quá dài. Một đạo tinh quang từ đáy mắt Cơ Động hiện lên. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lướt qua một đám nghị viên, cuối cùng nhìn lão Vương Đạo Quân gật đầu nói, tốt, hai hạng khảo hạch này, ta nhận. Lời này nói ra nhất thời toàn trường sợ hãi, thanh âm Cơ Động không lớn nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ rung động. Chỉ hai chữ, ta nhận, lọt vào trong tai các nghị viên thương hội ngốc có tiền y như sét đánh vậy. Cơ Động dĩ nhiên biết hai hạng khảo hạch này cực kỳ khó khăn. Thế nhưng hắn đáp ứng, hắn dám đáp ứng. Các nghị viên biết rằng nếu như vào lúc này Cơ Động tiến hành có kè mặc cả nhất định giảm nhẹ khảo hạch đi một chút. Ít nhất khó khăn sẽ hạ xuống một hai bậc. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ dùng ngữ khí kiên định đáp ứng. Đây là tự tin và dũng khí bực nào. Các nghị viên không cần biết kết quả ra sao. Chỉ riêng phần tính cách này đã đủ để bọn họ âm thầm gật đầu tán thưởng. Chu Tiểu Tiểu trầm giọng nói, Cơ Động, ngươi cần phải hiểu rõ là tên đã bắn ra không thể thu hồi lại được. Cơ Động lạnh nhạt nói, ta đã suy nghĩ rõ ràng, Long Cốc và Tơ Hế Giới Địa Tâm vốn là hai địa phương ta phải đi qua. Lúc này Vương Đạo Quân mới từ trong rung động tỉnh lại. Trong lúc nhất thời không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới Cơ Động có thể chủ động đáp ứng, vội vàng kết thúc thảo luận luôn. Hai hạng khảo hạch này Cơ Động tiên sinh không cần phải nóng lòng tiến hành, chỉ cần hoàn thành trong vòng 5 năm là có thể thông qua rồi. Đến lúc đó ta nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ một nghị viên nào chất vấn quyền thừa kế nữa. Cơ Động tiên sinh nhất định có thể trở thành hội trưởng ưu tú nhất của thương hội ngốc có tiền chúng ta từ trước tới nay. À, đúng rồi, chúng ta sẽ cung cấp bản đồ Long Cốc cùng với vị trí tiến vào thế giới địa tâm. Cơ động nói, ta biết Long Cốc ở chỗ nào, về phần cách thức tiến vào thế giới địa tâm còn phải thỉnh giáo ngài. Hắn có lân phiến Hỏa Long Vương lưu lại dẫn đường, tự nhiên biết đường tới Long Cốc. Về phần thế giới địa tâm, hắn chỉ biết một con đường duy nhất là ở Phong Xương Sơn Mạch, do băng tuyết cự Long Phong Xương bảo vệ. Con Phong Xương này là kẻ thù của Hỏa Long Vương, nhưng bất luận nói thế nào, Mao Thai và Ngũ Lương Dịch bình an vô sự ra đời là nhờ ngâm long huyết của Phong Xương. Trừ phi quan hệ trọng đại, chứ thật sự hắn không muốn đánh chết Phong Xương để xông vào thế giới địa tâm. Huống chi, hắn còn phải mang theo Thiên Can Thánh Đồ vào trong thế giới địa tâm. Nghe Cơ Động nói, trong lòng Vương Đạo Quân đột nhiên có dự cảm xấu. Không biết tiểu tử này có thể hoàn thành đây hai hạng khảo hạch hy hữu này hay không nhỉ? Thế nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe ở trong lòng hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu quả thật là như vậy, coi như mình cũng tâm phục khẩu phục. Nếu Cơ Động tiên sinh đã biết vị trí Long Cốc thì quá tốt rồi. Về phần lối vào thế giới địa tâm, theo chúng ta biết, tại đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư đế quốc Nam Hỏa có một đầu ma thú cấp 10 cường đại là Tam Túc Kim Ô thủ hộ. Lần này Cơ Động cũng không khỏi kinh ngạc nhìn qua Vương Đạo Quân, trong lòng thầm nghĩ, không thể trùng hợp như thế chứ. Vương Đạo Quân ra vẻ ân cần nói, thực lực Tam Túc Kim Ô tương đối cường đại, nó được gọi là con của mặt trời và có được cực hạn dương hỏa thuần túy. Lúc Cơ Động tiên sinh đến đó cần phải cẩn thận tìm hiểu về nó. Lúc này mới có thể nhìn ra trong mắt hắn có chút hả hê. Thế nhưng chỉ sau một khắc, phần thoải mái kia đã không còn sót lại chút gì. Tam Túc Kim Ô đã sớm bị chúng ta giết rồi. Nếu nơi đó là cửa vào, xem ra ta phải nhanh chóng đi tới đó để tránh thế giới địa tâm cho sinh vật khác ra thủ hộ. Ngươi nói gì? Tam Túc Kim Ô bị ngươi giết? Vương Đạo Quân ngơ ngác nhìn Cơ Động. Cơ Động nói, dĩ nhiên không phải là một mình ta làm, đó là ta có đồng bạn trợ giúp. Nghị trưởng nói rất đúng, Tam Túc Kim Ô quả thật rất mạnh. Nếu đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư chính là một trong những cửa vào thế giới địa tâm thì sự việc càng thêm dễ dàng. Ta sẽ sớm hoàn thành hai hạng khảo hạch này. Nếu như không có chuyện gì khác, ta đây xin phép cáo từ. Cơ Động đứng lên gật đầu chào một đám nghị viên rồi sải bước đi ra ngoài. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ đi theo phía sau hắn. Mập mạp quét mắt qua người Vương Đạo Quân, nói, nghị trưởng, ngươi đúng là trí công vô tư nha. Ba đại thần khí của thương hội ta giữ một kiện, hai kiện thần khí được cất giữ ở trong bảo khố, nghị trưởng nên sớm ngày chuẩn bị cho tốt. Chờ đến lúc Cơ Động trở lại đừng để cầm không ra đó. Nói xong câu đó hắn cũng phẩy tay áo bỏ đi. Vương Đạo Quân nhìn chăm chăm vào bóng lưng Chu Tiểu Tiểu rời đi. Hắn biết bất luận Cơ Động có thể thông qua khảo hạch hay không, quyền uy của mình ở trong thương hội sẽ bị đả kích rất lớn. Nhưng hắn đã không còn đường lui. Hiện tại hắn có thể làm chính là cầu nguyện Cơ Động chết ở trong hai cái địa phương kia luôn mới tốt. Trở lại trong cư xá, Cơ Động tụ tập với đồng bạn ở trong lương đình. Vân Thiên Cơ nói, chủ nhân dự tính thế nào? Nếu lão nghị trưởng nói ngươi có thể tìm người trợ giúp, vậy thì chúng ta tự nhiên phải cùng đi rồi. Ngay lúc đó Chu Tiểu Tiểu từ bên ngoài tiến vào. Hắn chỉ đi chậm lại ở phía sau một bước mà thôi. Cơ Động, tiểu tử ngươi vội vã đáp ứng làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chỉ cần ta tham dự vào thì lần khảo hạch này sẽ giảm bớt độ khó xuống hay sao? Cơ Động gật đầu nói, ta dĩ nhiên biết. Nhưng ta đang cần đối mặt với khó khăn. Mập mạp, ngươi cảm thấy ở trên đại lục có bao nhiêu chuyện có thể gây khó khăn cho chúng ta chứ? Hai chuyện này quả thật có chỗ nguy hiểm. Hành trình tới Long Cốc còn đỡ một chút. Ngươi nên biết Hỏa Long Vương chính là mẫu thân của Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đồng bạn ta. Ta đã sớm có hẹn với Hỏa Long Vương sẽ đi tới Long Cốc một chuyến. Thiên Can Thánh Đồ chúng ta mới có vài người có ma thú đồng bạn. Lần này đúng dịp đi vào Long Cốc tìm kiếm cự long thích hợp với mình. Chúng ta thật sự không có thời gian đi tìm so ma thú thích hợp hơn cự long. Có Hỏa Long Vương ở đó, ta nghĩ rằng hạng khảo hạch thứ hai nhất định sẽ không khó. Mà thế giới địa tâm lại là địa phương thí luyện tốt nhất. Ta từng chân chính đi tới địa tâm, nơi đó là mảnh đất của người ta yêu. sớm muộn gì ta cũng phải đi. Lần này ta mang theo đồng bạn vào trong thế giới địa tâm, thông qua tầng tầng thí luyện nhằm đề cao thực lực của chúng ta. Liệt Diễm rời khỏi thế giới địa tâm đã lâu nên ở đó không có người thống trị. Ta không hy vọng nơi đó sinh ra bạo loạn. Vì Liệt Diễm, ta nhất định phải để cho thế giới địa tâm giữ vững yên tĩnh. Trước khi hai phiến đại lục bắt đầu thánh chiến, chuyện này ta nhất định phải hoàn thành. Nói không chừng, lực lượng từ thế giới địa tâm có thể dùng để đối phó hắc ám ngũ hành đại lục. Chu Tiểu Tiểu cười khổ nói, tiểu tử ngươi đúng là không cho mình một chút thời gian thở dốc mà. Cơ Động nói, không phải là ta không cho mình thời gian thở dốc, mà là không thể làm thế được. Hắc ám thiên can thánh đồ đã có đủ 10 đại thần khí. Hắc ám thiên cơ có lực lượng dung hợp của 4 đại thánh thú. Lấy chúng lực lượng bây giờ của chúng ta còn không đủ để đối kháng với bọn chúng. Nếu không nhanh chóng gia tăng thực lực, chúng ta lấy cái gì để đối mặt với nguy cơ trong tương lai? Cho dù không có tiếp nhận các ngươi khảo hạch, thế giới địa tâm cũng là mục tiêu ta phải đi. Đó chính là địa phương ta và đồng bạn tiến hành lịch lãm. Trải qua thí luyện trong thế giới địa tâm, ta còn phải đi tới một địa phương nguy hiểm hơn nữa. Trước khi tới đó, ta muốn các đồng bạn tăng cường lực lượng lên đến cao nhất. Nguy hiểm hơn nữa, còn có địa phương nguy hiểm hơn cả thế giới địa tâm. Ta làm sao không biết vậy? Chu Tiểu kinh ngạc nói. Cơ Động nói, sau này ngươi sẽ biết. Chu Tiểu Tiểu nói, vậy bây giờ ngươi dự định thế nào? Cơ Động nói, vì bảo đảm an toàn tiến vào thế giới địa tâm, ta cảm thấy trước tiên phải đi Long Cốc. Nếu như mỗi người chúng ta đều có ma thú đồng bạn thích hợp thì tiến vào thế giới địa tâm sẽ an toàn hơn. Ít nhất chuyện tự vệ sẽ không thành vấn đề. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân ta. Cụ thể ra sao ta còn phải bàn luận với mọi người cùng nhau quyết định. Thiên Cơ gật đầu, nói, ta đồng ý với ý kiến chủ nhân. Lúc trước ta từng tiên đoán cho lần khảo hạch này, kết quả tiên đoán là hữu kinh vô hiểm. Trần Tư Tuyền không nói gì, nàng chỉ yên lặng đứng ở sau lưng Cơ Động. Bất kỳ ai cũng biết rằng cho dù Cơ Động nói gì nàng cũng sẽ không phản đối. Phất Thụy phẩy tay nói, tiểu sư đệ đề ra sách lược rất chính xác, ta cũng đồng ý. A Kim trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền biểu lộ ý tứ của mình. Ba người Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi và Lang Thiên Ý có địa vị khá thấp trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ, lại có quan hệ mật thiết với Cơ Động tự nhiên không phản đối. Còn Diêu Khiêm Thư, Lam Bảo Nhi và Miểu Miểu đồng thời tỏ thái độ đồng ý, đối với Cơ Động đề nghị toàn bộ cùng thông qua. Cơ Động nói, tốt, nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy thì ngày mai chúng ta lên đường. Hiện tại cách thời gian Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất còn có 4 năm. 4 năm nhìn qua thì khá dài nhưng đối với ma sư tu luyện lại không đáng kể chút nào. Cơ Động không dám có nửa phần lãng phí. Thiên Can Thánh Đồ muốn trong vòng 4 năm tu luyện lên tới tu vi cửu quan hiển nhiên là không thể. Ngay cả mỗi người sở hữu một kiện thần khí đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Nếu như mọi người cùng nhau bế quan tu luyện quả thật có thể gia tăng tu vi lên tới trình độ nhất định. Thế nhưng chỉ đơn giản như vậy là có thể đối kháng với hắc ám ngũ hành đại lục không? Về vấn đề này Cơ Động từng cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Quyết định sau cùng chính là tu luyện đột phá cực hạn, mà địa phương hắn suy nghĩ đến chính là 18 tầng địa tâm. Đối với hắn 18 tầng địa tâm coi như là quen thuộc, cũng có thể là xa lạ. Nói quen thuộc là vì hắn từng ở trong tầng thứ 18 một đoạn thời gian dài. Nói xa lạ là vì ngoài tầng 18 ra hắn không hề biết gì về những tầng khác trong thế giới địa tâm. Hai đại quân vương đều là cường giả thánh cấp, ma thú thủ hộ địa tâm đều cường đại như băng tuyết cự long phong xương. Từ đó có thể đoán được ở trong thế giới địa tâm ẩn giấu bao nhiêu là nguy hiểm. Tới đó lịch lãm không thể nghi ngờ sẽ mang lại áp lực cực lớn cho hắn và đồng bạn. Có áp lực như vậy đốc thúc tốc độ gia tăng tu vi của bọn hắn sẽ không kém so với bế quan khổ tu. Ngoài ra còn có thể tăng cường năng lực thực chiến và phối hợp chiến đấu của mọi người. Đây mới là điều trọng yếu nhất. Từ khi Hắc Ám Thiên Cơ nắm giữ được lực lượng 4 đại thánh thú, bên phía Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đã không thể so sánh lực lượng với hắn nữa. Thế nhưng thực lực, một người vĩnh viễn không thể đại diện cho thắng lợi. Tựa như ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận hắn sáng tạo ra lấy yếu thắng mạnh vậy. Hắn sáng tạo trận pháp này chính là vì chuẩn bị đối phó hắc ám thiên cơ. 10 vị thiên can thánh đồ sẽ cùng liên thủ thi triển trận pháp này để khắc địch chế thắng. Ma sư bình thường sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận hoàn toàn không giống với thiên can thánh đồ. Bọn họ cần phải không ngừng phối hợp để hoàn thiện. Ở trong trận pháp này không phải là 10 loại thuộc tính ngũ hành đơn giản, mà bọn họ còn thêm vào cực hạn dương lôi của Phất Thụy làm biến số. Cơ động làm chủ đạo nên hắn phải nghĩ cách hoàn thiện phối hợp thi triển trận pháp. Tính đến hiện tại trên phương diện lý luận hắn còn chưa thực sự hoàn thiện trận pháp này. Nắm chắc hết thảy thời gian đề cao lực lượng của mọi người chính là vấn đề quan trọng nhất trong lòng cơ động. Chu Tiểu Tiểu nói, cơ động, thương hội khảo hạch thì ta không giúp ngươi được. Lần này ta không thể cùng đi với các ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, trong quá trình phổ biến ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đế quốc Tây Kim sẽ không có vấn đề. Các ngươi yên tâm đi làm việc. Ta tin tưởng khảo hạch này không thể làm khó được các ngươi. Ta ở đây đợi tin tức tốt các ngươi mang về. Tới lúc đó tài phú tích lũy 500 năm của thương hội ngốc có tiền sẽ đổ hết vào ngươi. Ta bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị hành động, không chỉ vì phụ trợ ngươi, đồng thời cũng là vì an nguy toàn đại lục. Thánh chiến giữa quang minh và hắc ám không ai có thể trốn tránh. Sợ rằng thương hội chúng ta có trốn ở dưới lòng đất cũng không thể. Cơ động quay sang Chu Tiểu Tiểu giơ cánh tay phải ra. Chu Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc, hồi lâu mới giơ tay lên bắt tay hắn. Mập mạp, trong khoảng thời gian này ta cảm ơn ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, tổ hợp ký ba hệ ba đại ma thú đại diễn Thánh Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long, Ngân Dực Hải Đông Thanh bay lượn trên thành thiên không. Bọn chúng là ma thú gần cấp 9, đối với hàng ngũ ma sư đã là những tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhất là đại diễn Thánh Hỏa Long đã dung hợp huyết mạch viêm hoàng với cơ động lại có thêm khí tức bệ nghệ thiên hạ. 10 đại thiên can thánh đồ cộng thêm thiên cơ, 11 người chia ra cưới trên lưng ba đầu ma thú cường đại này. Cơ động, Trần Tư Tuyền, Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi ngồi trên đại diễn Thánh Hỏa Long. Phất Thụy mang theo thiên cơ, Diêu Khiêm Thư và Lang Thiên Ý. Lam Bảo Nhi và A Kim ngồi trên lưng Ngân Dực Hải Đông Thanh của Miểu Miểu. Đây là vì Ngân Dực Hải Đông Thanh có năng lực chịu trọng tài hơi yếu. Thông qua miếng lân phiến Hỏa Long Vương lưu lại, cơ động dễ dàng xác định vị trí Long Cốc ở trong một địa phương gọi là Tam Hợp Sơn Mạch. Lai lịch Tam Hợp Sơn Mạch rất đơn giản, bởi vì dãy núi này kéo dài xuyên qua ba quốc gia, diện tích vô cùng rộng lớn. Các nước lớn như Đế quốc Bắc Thủy, Đế quốc Tây Kim và Đế quốc Trung Thổ đều có biên giới chung với nó. Trong đó phần lớn diện tích Đế quốc Bắc Thủy, một phần nhỏ lãnh thổ Đế quốc Tây Kim và Đế quốc Trung Thổ nằm trong phạm vi lãnh địa Long Cốc này. Tam Hợp Sơn Mạch còn có một danh hiệu khác gọi là Nóc Nhà Đại Lục, bởi vì dãy núi này là nơi cao nhất trên toàn bộ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Trước khi lên đường, cơ động đã được Chu Tiểu Tiểu cung cấp không ít tin tức về Tam Hợp Sơn Mạch. Biết dãy núi này nằm trên cao nguyên Tây Bắc, cao hơn mặt biển 4.000 thước. Mặc dù là chỗ giao giới của ba đế quốc nhưng bởi vì quá cao nên nhiệt độ trong phạm vi Tam Hợp Sơn Mạch cực thấp, còn lạnh hơn cả vùng cực Bắc nữa. Vì thế hoàn cảnh trong Tam Hợp Sơn Mạch phi thường thích hợp ma thú thủy hệ sinh tồn. Ma thú nơi này không ít nhưng chỉ có một chủng loại, đó chính là rồng. Đây là nơi cự long sinh sống, long tộc cường đại và kiêu ngạo, làm sao cho phép ma thú khác tiến vào phạm vi lãnh địa của mình chứ. Dĩ nhiên ma thú cấp 4 trở xuống không nằm trong phạm vi này. Dù sao thì long tộc cũng cần thức ăn. Theo Chu Tiểu Tiểu nói, Tam Hợp Sơn Mạch là một trong những cấm địa trên đại lục. Nó và Linh Sơn Mạch, thậm chí là Thánh Tà Đảo có hoàn cảnh tương đối giống nhau. Sinh vật sống ở ngoài cùng đa phần là Á Long, càng vào bên trong thực lực chúng nó lại càng mạnh mẽ. Chỉ có trong phạm vi trung tâm Long Cốc mới là nơi cự long chân chính sinh hoạt. Cho tới bây giờ không có ai biết số lượng long tộc là bao nhiêu, bởi vì nhân loại hệ tiến vào trong đó rất ít người có khả năng đi ra. chỉ có một số cường giả hiếm hoi được một đầu cự long nhận thức trở thành đồng bạn may ra mới có thể quay đầu lại. Vì vậy ở trong thế giới ma sư luôn có người ôm hy vọng tiến vào trong long cốc tìm một đầu cự long làm tọa kỵ, nhưng có mấy người làm được điều đó. Ma sư có cự long làm tọa kỵ chắc chắn nằm trong hàng ngũ cường giả, một khi thành công thực lực, thân phận, địa vị của người đó sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là động lực khiến cho nhóm ma sư liều mạng mạo hiểm tiến vào long cốc. Vì như thế mặc dù long cốc rất thần bí và nguy hiểm nhưng cũng là thiên đường dành cho người mạo hiểm. Cho dù không có thương hội ngốc có tiền ra để khảo hạch, nhóm thiên can thánh đồ cũng nhất định phải tới long cốc. Một là vì cơ động thực hiện lời hứa với Hỏa Long Vương, mang theo Mao Thai và Ngũ Lương Dịch tới gặp mặt mẫu thân nó. Hai là hắn hy vọng thông qua quan hệ với Hỏa Long Vương tìm thú cưới đồng bạn cho các thiên can thánh đồ. Có lẽ cự long không phải là ma thú cường đại nhất trên thế giới này, nhưng chúng nó tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong chủng loại ma thú. Cũng là ma thú dễ tìm kiếm nhất, hiển nhiên chúng nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho nhóm thiên can thánh đồ. Đại diễn Thánh Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long và Ngân Dực Hải Đông Thanh phi hành ngang nhau. Ba đầu ma thú cấp 9 cùng khởi động ma vực sinh ra mảng lớn mây mù bao phủ chung quanh làm cho người ở phía dưới không thể nhìn thấy. Đại diễn Thánh Hỏa Long bay ở giữa, cơ động đứng ở trên đỉnh đầu Mao Thai nói chuyện cùng Lôi Đế Phất Thụy. Tiểu sư đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta làm thế nào để gia nhập vào trong tương sinh tuần hoàn trận trong vậy? Phất Thụy hỏi. Cơ động nói, trên căn bản đã suy tính xong rồi. Sư huynh, ta có một kế hoạch. Tự ý tưởng mà nói, ngũ hành tương sinh là lực lượng thần kỳ trời cao ban cho chúng ta, mà sư huynh sở hữu cực hạn dương lôi rất khó trộn lẫn vào trong đó, hễ có sai sót sẽ đưa đến hiệu quả tương phản phá hư hiệu quả tuần hoàn tương sinh. Thế nhưng căn cứ ta tính toán lâu nay, mặc dù ngươi không thể trở thành một bộ phận tuần hoàn nhưng lại có thể biến thành vũ khí trợ trận cho chúng ta. Vũ khí? Phất Thụy nghi hoặc nhìn cơ động, tỏ vẻ không hiểu ý tứ của hắn. Cơ động nói, mạnh mẽ dung nhập vào tương sinh tuần hoàn trận thì không được, nhưng ta có biện pháp chuyển đổi lực lượng của ngươi biến thành một loại dẫn chất tiến hành tăng phúc cho chúng ta. Do đó đạt tới trình độ lực lượng càng thêm cường đại. Vì vậy ở thời điểm chúng ta hoàn thành trận pháp, ngươi sẽ đứng ở ngoài trận làm vũ khí tâm điểm có tương quan mật thiết với chúng ta. Nếu như ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận là một chỉnh thể, là một con người, vậy thì ngươi chính là lợi kiếm trong tay chúng ta. Phất Thụy lắc đầu buồn bực nói, ta vẫn không hiểu, ta là lôi làm thế nào trở thành môi giới được. Làm sao có thể tiến hành tăng phúc cho ngươi đây? Dựa theo nguyên lý ngũ hành thuộc tính có thể tiến hành tăng phúc cho ngươi chỉ có nguyên tố mộc mà thôi. Cơ động khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì là tuyệt đối hết. Ta nói không như vậy quả thật ngươi không thể hiểu nổi, để ta làm một thí nghiệm cho ngươi xem. Đỗ Minh, lão sư, đệ tử có mặt. Đỗ Minh vốn ngồi trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, nghe thấy cơ động gọi hắn liền vội vàng đi lên. Mặc dù cơ động nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng đối với vị sư phụ này hắn vẫn cực kỳ bội phục. Gọi một tiếng sư phụ không có chút áy náy gì cả. Cơ động nói với Đỗ Minh, ngươi thả ra một quả thủy cầu, tận lực ngưng đọng ma lực. Đỗ Minh vận chuyển ma lực cực hạn nhâm thủy, một quả thủy cầu màu bạc sáng rực rỡ liền ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn. Khi Đỗ Minh có ma lực cực hạn nhâm thủy thì thực lực gia tăng long trời lở đất, bắt đầu tiếp cận những thiên can thánh đồ khác. Trên phương diện thao túng ma lực lại càng cường thịnh. Sư huynh, ngươi chuẩn bị một đạo thiểm điện. Khi nào ta nói bắt đầu thì ngươi đánh tia chớp lên quả thủy cầu trong tay Đỗ Minh. Cơ động nói với Phất Thụy xong tự mình ngưng tụ một quả hỏa cầu màu vàng. Hỏa cầu được hắn khống chế to bằng quả thủy cầu. Một vàng kim một trắng bạc cùng nhau giao hội. Mặc dù Phất Thụy không rõ cơ động muốn làm gì, nhưng hắn vẫn hết sức bội phục gã tiểu sư đệ này nên làm theo. Tiểu sư đệ, ta chuẩn bị xong rồi. Cơ động gật đầu nói qua Đỗ Minh, để cho quả thủy cầu của ngươi cầu bay lên cao, sau đó cắt đứt liên lạc của ngươi với nó. Quả thủy cầu màu trắng bạc được Đỗ Minh khống chế từ trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long chậm rãi bay lên, còn cơ động cũng khống chế quả hỏa cầu màu vàng trôi lơ lửng bên cạnh nó. Bởi vì thủy hỏa bất dung nên hai luồng cực hạn ma lực đại biểu cho cực hạn dương hỏa và cực hạn dương thủy rõ ràng sinh ra bài xích lẫn nhau. Khi mà hai quả cầu nước lửa bay lên cao, Đỗ Minh liền cắt đứt liên lạc với thủy cầu, cơ động hét lớn với Phất Thụy, bắt đầu. Phất Thụy là lôi đế nên điều động lực lượng lôi điện rất dễ dàng, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên thì một đạo điện quang màu tím chợt lóe phóng thẳng tới quả thủy cầu cực kỳ chuẩn xác. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, quả thủy cầu đã ma lực, lôi điện mạnh mẽ phân giải hóa khí trong nháy mắt. Vào đúng lúc đó một màn kỳ dị xuất hiện, hỏa cầu vốn ở bên cạnh thủy cầu đột nhiên phát sáng chói lọi, vốn nó chỉ to bằng nắm tay nhưng lúc thủy cầu bạo liệt tự nhiên thể tích của nó to lên mấy lần lớn bằng cái toilet Toshiba. Hơn nữa ma lực ba động rõ ràng càng thêm mạnh mẽ. Trong phạm vi ma vực do ba đại ma thú liên thủ đột nhiên gia tăng nhiệt độ, thấy một màn như vậy, không chỉ là Phất Thụy mà tất cả thiên can thánh đồ cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước đó bọn họ rõ ràng cảm giác được thời điểm Đỗ Minh cắt đứt liên lạc với thủy cầu, cơ động cũng không còn liên lạc với hỏa cầu nữa. Nói cách khác, quả cầu lửa này đột nhiên biến lớn không phải là do cơ động rót ma lực vào, mà nó tự động tăng trưởng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tri thức của bọn họ. Đây là... Phất Thụy kinh ngạc nhìn sang cơ động. Cơ động mỉm cười nói, sự thật đã chứng minh ta nghiên cứu thành công. Nói đơn giản là khi nước gặp điện sẽ dẫn đến quá trình khí hóa rồi sinh ra hai loại khí thể. Hai loại khí thể này có một loại thiêu đốt kịch liệt, một loại khác sẽ trở thành chất phụ trợ thiêu đốt. Đây là quá trình điện dài. Vì vậy chỉ cần ứng dụng thích đáng, lôi có thể trở thành chất dẫn ở giữa cho thủy và hỏa. Mọi người đều nói thủy hỏa bất dung, thật ra ở một trình độ nhất định chúng nó có thể chuyển hóa lẫn nhau. Trên thực tế, cơ động nói mấy câu này nhóm thiên can thánh đồ căn bản không thể hiểu được, cơ động cũng không hy vọng bọn hắn có thể hiểu. Dù sao đây không phải kiến thức thuộc về thế giới này, mà nó thuộc về kiếp trước của hắn. Cơ động ở kiếp trước đam mê về hóa học, hắn nghiên cứu phương diện này rất sâu. Thông qua điện giải có thể khiến cho nước biến ngược trở thành khí và dưỡng khí, còn gọi khinh khí và dưỡng khí. Khinh khí có thể thiêu đốt, mà dưỡng khí sẽ phụ trợ thiêu đốt. Cho dù là một đốm lửa nhỏ bé hệ có chúng nó hiện hữu sẽ có thể lập tức biến thành một quả cầu lửa to lớn. Lúc nãy cơ động thành công thực hiện quá trình điện giải là rất bình thường. Dĩ nhiên cơ động sẽ không giải thích cặn kẽ cho các đồng bạn làm gì, chỉ cần bọn họ hiểu được làm như vậy có hiệu quả là đủ rồi. Như vậy cũng được. Tiểu sư đệ, ngươi không chỉ là một thiên tài, phải gọi là quái tài mới đúng. Cái loại này ngươi làm sao nghĩ ra được? Phất Thụy vui mừng nhìn cơ động. Trong phạm vi hiểu biết của hắn, một màn lúc nãy cơ động biểu diễn chính là một loại ma kỹ dung hợp hoàn toàn mới. Hắn hiểu như thế cũng không sai. Cơ động có thể đê thông qua lôi dung hợp thủy hỏa chắc chắn sẽ giúp cho thiên can thánh đồ gia tăng lực lượng lên một phạm trù hoàn toàn mới. Cơ động mỉm cười nói, ta chỉ may mắn nghĩ ra mà thôi. Sư huynh, bây giờ ngươi hiểu ý tứ của ta chưa? Khi chúng ta hoàn thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, ngươi đứng ở ngoài trận đợi Đỗ Minh hoặc Bảo Nhi phát ra công kích thủy hệ. Lúc đó ngươi lập tức bổ sung một kích tiến hành khí hóa tăng phúc ma lực thủy hệ cho bọn họ. Sau đó ta lại phát động công kích hỏa hệ. Cứ như vậy công kích của chúng ta tự nhiên đạt tới trình độ cao nhất, ma lực tiêu hao lại không lớn. Thế nhưng, một khi còn chưa chân chính sử dụng ngay cả ta cũng không thể khẳng định công kích như vậy có thể đạt tới bao nhiêu uy lực. Phất Thủy cười sảng khoái nói, tốt quá rồi, cho dù thế nào đi nữa, ta cứ để ngươi chỉ huy là được. Lúc ban đầu thiên cơ nói ngươi là thiên can thánh vương ta còn có chỗ không phục. Bây giờ ta thật sự phục rồi. Tổ hợp kỹ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận dung hợp với ba thuộc tính ma lực thủy hỏa lôi. Cái thứ này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra. Quá tài hoa quá tuyệt thế quá đáng lắm rồi. Chỉ tính riêng ngộ tính, ta đây rõ ràng kém xa ngươi. Cơ động cười nói, sư huynh. Chúng ta là huynh đệ nên không cần phải tâng bốc ta làm gì.